Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, giọng cô gái nhỏ trong điện thoại rất ấm ức, mà Từ Ứng Hàng bên này đang ngồi trên ghế bỗng nhảy dựng lên. Nếu để những người khác trong chiến đội Y về đúc thấy, chỉ sợ sẽ chết khiếp, bởi Hàng ca trước giờ luôn vững như Thái Sơn cũng có lúc hoảng hốt thất thố như vậy. Anh lập tức phủ nhận, không có. Lâm Lung khoanh chân ngồi trên giường, làn váy xuề ra xung quanh giống như đóa hoa đang nở rộ. Rõ ràng mới sáng sớm cô đã dậy chuẩn bị trang điểm chải chuốt kỹ lưỡng, vậy mà người này lại quên mất chuyện quan trọng như vậy, thật sự rất quá đáng. Chuyện quan trọng như vậy, Lâm Lung có chút hụt hẫng, biết đâu chỉ mình cô thấy đây là chuyện quan trọng, còn với anh thì không hề. Từ Ứng Hàng ngồi bên máy tính, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thượng Hải hôm nay có mặt trời lên cao chiếu sáng rực rỡ, đúng là thời tiết hợp cho hẹn hò. Chẳng qua, lúc sớm thức dậy, Từ Ứng Hàng bỗng có cảm giác do dự. Hàng thần luôn kiêu ngạo, không ngờ cũng có ngày bị loại tâm tình này bủa vây. Ngay tự ngẫm lại anh cũng thấy buồn cười, nhưng với anh mà nói, anh thật sự do dự bởi loại cảm xúc này. Nếu bây giờ Từ Ứng Hàng vẫn không hiểu rõ trái tim của mình thì anh chính là kẻ ngốc rồi. Rốt cuộc anh thích cô từ bao giờ? Câu hỏi này có lẽ ai thích một người cũng đều tự hỏi. Là từ khi người đó bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của mình, hay là góp nhặt từ mỗi ngày bầu bạn cùng nhau? Nhưng có thể khẳng định ngay rằng, thứ tình cảm thích này không phải lúc bạn phát hiện thì mới có. Nó tồn tại sẵn ở đó cho đến khi nồng đậm, khiến bạn không thể không chú ý đến sự hiện diện của nó. Lâm Lung, em có khỏe không? Nghĩ tới nghĩ lui, Từ Ứng Hàng chợt hỏi một câu hẳn là khá nhảm nhí. Lâm Lung ở đầu kia vẫn còn cảm thấy hụt hẫng, thật lâu sau mới miễn cưỡng đáp một câu, em rất khỏe, anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em tốt. Dù là với tư cách là đội trưởng hay là người mà cô thích, để cho cô rơi vào tình huống đó khiến trong lòng anh hiện tại vô cùng áy náy. Đúng là anh không thể bảo vệ cô, nếu anh có thể đi phía sau cô, nếu anh có thể quay đầu nhanh hơn chút nữa, nếu anh có thể ngăn tên biến thái kia gặp cô lần nữa, cô sẽ không phải tổn thương như vậy. Lâm Lung vốn đang nghĩ chuyện anh quên cuộc hẹn, không ngờ lại nghe được câu xin lỗi đầy bất ngờ từ anh. Đợi định thần lại, cô mới hiểu Từ Ứng Hàng đang xin lỗi chuyện cô bị tấn công bất ngờ. Cô gái nhỏ có chút kinh ngạc, nhẹ giọng nói, đây không phải do anh sai, không ai ngờ được chuyện sẽ xảy ra như vậy. Sau một buổi tối nghỉ ngơi, Lâm Lung hầu như không còn hoảng sợ nữa. Lúc này cô vẫn còn nói đùa được, nếu em sớm biết có chuyện như vậy, nhất định sẽ dùng bàn phím máy tính đập vào đầu hắn. Với hai cánh tay như cái que của em sao? Giọng Từ Ứng Hàng có chút bông đùa, để Lâm Lung khỏi buồn, anh bỗng đổi giọng tức giận, đảm bảo đập hắn bể đầu luôn. Thế mà sau khi nói xong, cả hai không hẹn mà cùng cười phá lên. Từ Ứng Hàng hỏi, Lâm Lung, còn muốn ra ngoài chơi không? Muốn chứ, đương nhiên em muốn. Cô gái nhỏ không chút do dự trả lời, nhảy chân trần từ trên giường xuống. Từ Ứng Hàng mỉm cười, chờ anh. Sau khi cúp máy, chàng trai cúi đầu nhìn đồ mình đang mặc một lượt. Nào là áo thun trắng cũ và quần đùi đen, cả người mặc đồ ở nhà, thế nên anh vội vàng đứng dậy, lập tức chạy về phòng. Cứ một bước nhảy hai bậc cầu thang, chỉ mất mấy giây anh đã leo lên tầng 2, anh đẩy cửa phòng ra rồi mở luôn tủ quần áo. Mặc dù quần áo treo trong tủ đa số chỉ có mấy màu trắng, đen, xanh, nhưng anh vẫn nhanh chóng chọn được một bộ. Vì tiếng anh mở cửa lớn, cho nên Ngô Địch đang ngủ trong phòng bị đánh thức. Anh ta kéo lại chăn mỏng trên người, ngáp một cái, lim dim buồn ngủ nhìn Từ Ứng Hàng, mơ màng hỏi, Hàng ca, đang làm gì vậy? Tôi ra ngoài một chuyến. Từ Ứng Hàng nói ngắn gọn, sau đó trực tiếp cởi áo ra, thay một chiếc sơ mi màu lam nhạt, sau đó là một chiếc quần dài màu đen. Vốn là chàng trai mặc đồ trong nhà áo thun quần đùi, bây giờ bỗng biến thành đại soái ca đi đường người người ngoái nhìn, ngay cả Ngô Địch là con trai cũng muốn cảm khái một câu. Ở bên con người như vậy quả thật khiến anh ta bị đả kích lòng tự ái của giống đực mà. Ngô Địch nửa ngồi trên giường, có ý hỏi, cậu chuẩn bị đi xem mặt đấy à? Lúc này Từ Ứng Hàng lại cầm keo xịt tóc trên bàn, xịt vài cái lên đầu. Thứ đồ chơi hay ho này là do fans tặng Từ Ứng Hàng, cũng bởi anh thường xuyên phát sóng trực tiếp mà không sửa sang tóc tai, bê nguyên hình tượng trai thẳng không thích trang điểm mà đi. Không ngờ Ngô Địch lại có thể thấy thời điểm anh chải chuốt, cho nên mới cảm thấy mới mẻ. Từ Ứng Hàng nhìn mình một cái trong gương, đi ra ngoài một chuyến, ăn mặc như vậy sao? Ngô Địch nghi ngờ hỏi lại một câu, hiển nhiên không tin mấy câu trả lời qua loa này lắm. Vậy mà Từ Ứng Hàng hiểu nhầm ý anh ta, cúi đầu nhìn lại mình một cái, không hiểu hỏi, như vậy sao là sao? Khó coi à, Ngô Địch dùng vẻ mặt cậu có phải hàng thần của chúng tôi không? Nhìn anh, lắc đầu nói, không phải khó coi mà là quá dễ coi. À, sau khi nghe được câu này, Từ Ứng Hàn lại khôi phục vẻ mặt bất biến. Anh mở ngăn kéo, lấy chìa khóa ra, lúc này mới xoay người rời đi. Lúc xuống lầu, vừa hay gặp phải Chu Nghiêu đang uống nước, anh ta đang bưng ly nước, nhìn Từ Ứng Hàn từng bước xuống cầu thang cũng phải ngẩn người. Từ Ứng Hàn đi thẳng ra cửa đeo giày, lúc này Chu Nghiêu mới đuổi theo, cậu ra ngoài à? Chu Nghiêu nhìn cách ăn mặc của anh, hỏi. Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn anh ra, kiểu như anh không biết sao còn hỏi. Chu Nghiêu vội giơ tay, cậu ăn mặc như vậy khiến tôi cũng có chút hoài nghi về cuộc sống, nhưng mà nói thật, Hàn ca cậu mặc như này soái lắm đấy. Phiền lần sau lúc chúng ta tham gia hoạt động thương nghiệp của chiến đội cậu cũng ăn mặc bảnh bao như vậy nhé. Với đại diện nhà mình mà mỗi lần nghe đến phải tham dự hoạt động liền trưng ra bản mặt khó ưa, Chu Nghiêu cũng không biết làm thế nào. Gương mặt đẹp như vậy, con người điển trai như vậy sao có thể có tính tình kém vậy được nhỉ? Từ Ứng Hàn không phản ứng gì, mang giày xong liền đẩy cửa đi ra ngoài. Chu Nghiêu vội vàng kéo anh lại, thấp giọng nói, không phải tối nay chúng ta có hẹn đấu luyện sao? Không phải cậu nói Lâm Lung sẽ trở lại à? Biết rồi. Chàng trai nói chắc như đinh đóng cột, làm cho Chu Nghiêu phải sửng sốt một chút. Sau đó anh ta vui vẻ hỏi, cậu gọi điện cho Lâm Lung rồi sao? Em ấy chắc chắn sẽ trở lại chứ? Vậy mà Từ Ứng Hàn lại chẳng đáp một chữ, đẩy cửa rồi chuẩn bị đi luôn. Chu Nghiêu giận dữ ở sau lầm bầm, lần nào cũng như vậy, nói nhiều thêm một chữ thì chết ai à? Nếu không phải tôi ngại gọi điện cho Lâm Lung thì, là quản lý của chiến đội, nghĩ đến việc đội viên mình vừa gặp phải, Chu Nghiêu cảm thấy vô cùng áy náy, cũng không còn mặt mũi nào gọi điện dục Lâm Lung trở về. Từ Ứng Hàn không rảnh đáp lại tâm tư của Chu Nghiêu, đi thẳng ra bãi đổ xe. Sau khi lên xe, cài dây an toàn, anh lấy điện thoại gửi cho Lâm Lung một tin nhắn thoại. Anh không nói nhiều, chỉ ba chữ, anh tới đây. Cô gái nhỏ đang đợi tin tức của anh, khi nhìn thấy tin nhắn trong WeChat liền cầm túi xách, đeo giày chạy ra ngoài. Lúc cô xuống lầu, Kiều Y đang ngồi nói chuyện với người giúp việc trong nhà, thấy cô lật đật chạy xuống, còn dặn dò một tiếng, đậu đỏ, chạy chậm chút, cẩn thận kẻo ngã. Mẹ, con ra ngoài đây. Lâm Lung vọt tới cửa, chuẩn bị mang giày. Kiều Y hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, giờ này ư? Sắp ăn cơm trưa rồi. Dạ, con với bạn đi ăn trưa. Lâm Lung vừa mang giày vừa nói, biểu cảm vui sướng trên mặt cô gái nhỏ hoàn toàn không che giấu được. Kiều Y nhìn cô, đột nhiên cười hỏi, bạn trai à? Lâm Lung đã mang giày xong, đột nhiên cả người như bị điểm huyệt, ngẩn người tại chỗ. Sau đó cô đưa lưng về phía Kiều Y, ngữ khí không đủ kiên định mà nói, không phải đâu mẹ. Kiều Y bảo người giúp việc về phòng bếp, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Lung, nhìn cô bé trước mặt này đã cao hơn mình một chút. Con bé ngốc nhà mình còn tưởng chút tâm tư này không ai nhìn ra, biểu cảm lộ hết trên mặt rồi. Dù là một giường quần áo khi sáng hay bộ dạng vội vã lúc này của cô còn không phải dáng vẻ khi Kiều Y lần đầu hẹn hò với Lâm Lập Khâm sao. Dù thế nào thì đậu đỏ nhà ta cũng phải vui vẻ nhé. Kiều Y kéo cô gái nhỏ xoay người, sửa sang váy cho cô lần nữa. Đây chính là điểm khác biệt giữa ba và mẹ. Nếu hôm nay Lâm Lập Khâm biết Lâm Lung muốn ra ngoài hẹn hò, nhất định hận không thể nhốt cô trong nhà, sau đó tìm cho ra thằng nhãi nào dám có ý đồ dụ cô đi mà đánh gãy chân chó hắn, xem hắn còn dám dụ con gái ông nữa không. Vậy mà Kiều Y lại không phản đối, bởi chính bà cũng gặp Lâm Lập Khâm ở cái tuổi này. Thật ra thì ở thời điểm 18 tuổi, gặp người mình thích cũng không tệ, nói không chừng đó có thể là người dắt tay mình cùng đi hết đời lắm. Không cần giống những người khác phải đi nhiều đường quanh co. Hốc mắt Lâm Lung hơi nóng, biểu môi nói, mẹ, mẹ nói như hôm nay con phải cưới chồng vậy. À, cưới chồng thì không được. Kiều Y không chút do dự nói. Dù bà là một người mẹ khoan dung thì cũng không thể để con gái lập gia đình sớm được. Kiều Y gõ nhẹ trên óc cô, nghĩ bậy gì đó. Lâm Lung lè lưỡi, lúc này mới đi ra cửa. Vì khu biệt thự này rất ít cho xe cộ bên ngoài đi vào, cho nên Lâm Lung đi thẳng từ cửa nhà đến cổng chờ Từ Ứng Hàn. Cô đã gửi địa chỉ nhà cho anh rồi, bảo vệ ở cổng thấy cô đứng dưới nắng, còn cẩn thận chạy ra hỏi, Lâm tiểu thư, cô có muốn vào ngồi một chút không? Lâm Lung vội lắc đầu, nói tiếng cảm ơn, sau mới bày tỏ không cần. Cô đi qua đi lại từ chỗ đứng đợi đến gốc cây bên kia những ba lượt, cũng không biết có phải là do chờ đợi người mình thích hay không mà quãng thời gian này trôi qua chẳng thấy nhàm chán gì cả. Lâm Lung cứ đi qua đi lại như vậy, gót chân trái dán mũi chân phải, cứ từng bước, giống như đang dùng chân đo vậy. Cô đo đạc quá nghiêm túc, ngay cả chiếc xe thể thao màu đen mờ dừng bên cạnh mình cũng không thấy, cho đến khi người trong xe từ từ hạ kính, nhìn cô bên ngoài. Lâm Lung mặc chiếc váy liền trắng kiều y chọn cho cô, đôi chân thon dài trắng nõn xinh xắn lộ ra bên ngoài, làn váy tung bay, tràn đầy hương vị mát mẻ vui tươi, ngay cả trong không khí cũng phảng phất hơi thở của tuổi trẻ ngọt ngào. Không biết trải qua bao lâu, Lâm Lung quay đầu nhìn cửa xe bên cạnh, thấy Từ Ứng Hàn đang nhìn mình, kinh ngạc nói, đội trưởng, anh đến lúc nào thế? Lúc em còn đang ngây ngốc. Từ Ứng Hàn vẫn dựa trên cửa sổ xe, bộ dạng nhàn nhã hiếm thấy. Lâm Lung trợn to hai mắt, phản bác, em đâu có. Từ Ứng Hàn đưa tay chỉ chỗ cô vừa đi qua đi lại, dương môi hơi cười, em đi qua đi lại vậy đấy. Gò má Lâm Lung bỗng đỏ lên, cô còn tưởng anh vừa mới tới không lâu, ai ngờ bây giờ Từ Ứng Hàn nói thế, cô lại thấy thẹn quá hóa giận. Vì vậy cô gái nhỏ nắm chặt túi xách, không thèm nói chuyện. Từ Ứng Hàn phải đẩy cửa xuống xe, nắm bàn tay cầm túi xách của cô, nhẹ nhàng nói, đi thôi. Từ Ứng Hàn kéo cô vòng qua đầu xe, mở cửa cho cô ngồi cạnh ghế lái, cài dây an toàn cho cô, lúc này mới về lại ghế lái. Sau khi lên xe, Từ Ứng Hàn nhìn phòng an ninh được trang hoàng khá sang trọng kia, hỏi, sao không ở trong chờ anh, em sợ anh không nhìn thấy em. Lâm Lung thấp giọng nói, Từ Ứng Hàn hơi nhíu mày, giữa hai hàng lông mày có sự vui mừng không nói nên lời, anh nhẹ giọng nói, có phải không chờ nổi muốn gặp anh không? Lâm Lung quay đầu nhìn anh, còn tưởng mình nghe nhầm. Lúc này Từ Ứng Hàn đã nổ máy, chuẩn bị quay xe rời đi. Dù anh không quay đầu, nhưng liếc mắt thấy cô gái nhỏ nhìn anh khiếp sợ, anh cười nhỏ, anh là vậy đấy. Lâm Lung càng sửng sốt, nhưng liên hệ với câu ở trên, chẳng phải ý anh là anh không chờ nổi muốn gặp cô sao? Lâm Lung nghĩ đến khả năng này, cảm thấy gò má nóng vô cùng. Sau đó, Từ Ứng Hàn quay xe xong, trước khi xe chạy, rốt cuộc anh cũng quay đầu nhìn cô, dường như anh đang xem trong lòng cô nghĩ gì. Con ngươi của chàng trai đen nhánh, tràn đầy ý cười, phải, chính là không chờ nổi muốn gặp em. Chiếc xe thể thao màu đen phóng vùng vụt trên đường, bên tai là tiếng động cơ nổ vang, nhưng những lời Từ Ứng Hàn nói lại như sát ngay tai. Lâm Lung quay đầu nhìn anh, mặt đầy kinh ngạc. Từ Ứng Hàn đang lái xe, ánh mắt nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, nhưng vẫn đưa một cánh tay đặt lên đầu cô, khẽ cười hỏi, có muốn đi chỗ nào không? Lâm Lung mở to hai mắt, a một tiếng, hiển nhiên cô vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này. Không sao, đúng lúc hai ngày bước bạn anh cho anh hai tấm vé, chúng ta có thể đi vui chơi một chút. Giọng Từ Ứng Hàn có vẻ hờ hững, không phải loại lạnh lùng như ngày thường mà trái lại có chút mềm ấm. Vé gì thế à? Lâm Lung tò mò hỏi. Một lát sau, chàng trai bên cạnh mỉm cười nói, không nói cho em đâu, Lâm Lung. Đội trưởng, anh thay đổi rồi, bởi Từ Ứng Hàn lái xe, Lâm Lung không biết làm gì, vì vậy chàng trai bên cạnh bỗng mở nhạc, là một đoạn piano êm ái như dòng nước chậm rãi trôi, Lâm Lung sửng sốt. Đây chẳng phải là quà sinh nhật cô tặng cho Từ Ứng Hàn sao? Chàng trai đột nhiên quay đầu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, anh đã từng nói với em. Anh dừng lại, lần nữa nhìn về con đường trước mắt. Lâm Lung chớp mắt một cái, cô nhìn anh định nói gì? Lúc cô đang oán thầm trong lòng là sao người này chỉ nói được nửa lời thì giọng nói trầm thấp êm ái của anh vang lên lần nữa, anh rất thích bài này chưa nhỉ? Tiếng đàn piano mang tiết tấu nhẹ nhàng êm ái, Lâm Lung nghe tiếng nhạc này, bỗng nhớ lại lúc thu âm. Vì muốn tìm được phòng thu, Lâm Lung đã phải gọi rất nhiều cuộc điện thoại mới tìm được bạn giúp cô đặt phòng thu. Mặc dù quá trình khó khăn, nhưng ở những giờ phút cuối cùng, cô vẫn làm được. Vâng. Anh thích thì tốt. Hai tay Lâm Lung trượt lên trượt xuống trên dây an toàn, cô cứ lo lắng thì sẽ nắm chặt lấy vật nào đó trong tầm với. Cô vừa nói xong, tiếng điện thoại trong túi xách bỗng vang lên. Cô vội lấy ra nhìn một cái, là Tô Hiểu Đàm. Cô nhận cuộc gọi, ở đầu bên kia, giọng Tô Hiểu Đàm uể oải, đầu đỏ, hôm nay tới dậy mới thấy tin, cậu không sao chứ, cậu mới có sao không ý, sao giọng lại thế kia. Lâm Lung nghe giọng bạn khàn khàn, lo lắng hỏi. Tô Hiểu Đàm hừ một cái, kiên cường nói, tớ không sao, hôm qua uống nhiều rượu giả quá, mẹ nó, đám người hội học sinh này quả thật không phải người. Nghe cô ấy nói là uống rượu say, Lâm Lung càng kinh ngạc, cậu uống với bạn cùng trường nhiều tới vậy sao? Thôi đừng nói nữa. Tô Hiểu Đàm rõ là không muốn nhắc tới, sau đó cười nói, tớ phát hiện lúc mấu chốt anh nhỏ của cậu vẫn thật là trâu bò, hôm qua đánh xịt không biết bao nhiêu khuôn mặt, ejit, hôm qua tớ đuổi không kịp. Tô Hiểu Đàm nói xong, xoa xoa mặt của mình, đúng là uống nhiều quá rồi, lúc này đầu vẫn còn đau quá đi mất. Không ngờ Lâm Lung sửng sốt một chút rồi hỏi lại, anh nhỏ tớ làm sao? Anh ấy đăng Weibo chứ sao, tớ thấy hơn 50,000 lượt share rồi, thật hả hê lòng người, có cảm giác sảng khoái của chính nghĩa thắng tà ác lắm. Nói xong, Tô Hiểu Đàm dùng chân đá thành giường, chiếc giường của ký túc xá đại học kêu lên kẻo cà kẻo kẹt. Lâm Lung hầu như không biết chuyện trên Weibo. Từ khi gia nhập chiến đội IV Đức, mỗi khi trên mạng có gì liên quan đến nhà mình, Chu Nghiêu đều cấm bọn họ lên xem Weibo và Tai Ba. Hôm qua, sau khi về nhà, Lâm Lung cũng không chơi điện thoại di động, cô ngồi trong phòng xem hai bộ phim để giết thời gian. Cô không ở chiến đội, vì vậy không có ai nói những chuyện trên mạng cho cô. Nếu không phải Tô Hiểu Đàm gọi điện tới, đến bây giờ cô còn không biết có chuyện gì. Thế nên cô lập tức nói, tớ còn có chuyện, phải cúp máy trước đây, lát nữa tớ sẽ nói chuyện với cậu. Sau đó, Lâm Lung mở điện thoại lên Weibo, quả nhiên là sau tối hôm qua, Weibo cô liên tục bị nhắn tin và bị tét. Cô ấn tên Weibo Lâm Diệt Nhượng trên thanh tìm kiếm, cô lập tức thấy bài Weibo hôm qua anh ấy đăng lên. Lâm Lung mở xem 9 tấm hình được đăng lên, hết tấm này đến tấm khác, đó đều là hình từ nhỏ đến lớn của cô và Lâm Diệt Nhượng. Trong hình là từng thời điểm lớn lên của hai người, tuy chỉ vỏn vẹn 9 tấm hình, nhưng đó là 18 năm chung sống thu nhỏ của hai anh em. Chẳng qua xem lại mấy tấm hình này, Lâm Lung hơi nghiêng đầu, thì ra từ nhỏ Lâm Diệt Nhượng đã thích bắt nạt cô như vậy rồi. Đang xem cái gì đấy? Đúng lúc gặp đèn đỏ, chiếc xe thể thao chậm rãi dừng lại, Từ Ứng Hàn nghiêng người nhìn về điện thoại trong tay cô, đã thấy tấm hình Lâm Lung tựa vào vai Lâm Diệt Nhượng. Lâm Lung có chút lúng túng, tay cầm điện thoại, suy nghĩ một chút rồi giải thích, thật ra thì em không cố ý muốn lừa gạt mọi người. Chẳng qua, cô chơi eSports cũng đã đủ khiến người ta ghé mắt. Nếu để lộ quan hệ anh em với Lâm Diệt Nhượng, cuộc sống của cô sẽ không giữ được yên bình. Bất cứ lúc nào, Lâm Lung cũng không phải người thích lộ diện khoa trương. Từ Ứng Hàn thấy thần sắc Lâm Lung có chút hốt hoảng, chắc cô cũng mới biết chuyện này, quả thật mọi người cũng rất bất ngờ, nhưng không ai trách em hết, em không cần phải nói xin lỗi. Vậy anh thì sao? Anh không trách em chứ? Lâm Lung nghiêm túc nhìn Từ Ứng Hàn, chàng trai lắc đầu không chút do dự. Sao anh lại trách cô được? Trái lại còn vui mừng, chuyện này chắc sẽ được thảo luận rất lâu, trận đấu tới đây nhất định sẽ có phóng viên hỏi em, nhưng em đừng lo lắng. Đèn đỏ vừa tắt, đèn xanh sáng lên, Từ Ứng Hàn khởi động xe chậm rãi tiến về phía trước, đột nhiên cười nói, huống chi, chiến đội cũng không phải vì em là em gái phốt mới mời em về. Câu này vừa trêu chọc vừa an ủi, khiến trong lòng Lâm Lung thấy thêm ấm áp, cảm ơn anh, đội trưởng. Lâm Lung không ngờ một người luôn lạnh nhạt như Từ Ứng Hàn ngay bây giờ lại nói được những lời ấm lòng như vậy. Từ Ứng Hàn lái xe, hỏi một câu, cảm ơn anh cái gì, cảm ơn anh đứng về phía em. Lâm Lung nói, những lời này khiến Từ Ứng Hàn có chút bất ngờ, anh nhìn cô, anh luôn luôn đứng về phía em. Chỉ một câu nói đó mà suốt dọc đường còn lại Lâm Lung không mở miệng nữa, bởi tim của cô gái nhỏ lúc này đập nhanh theo tốc độ tăng dần của chiếc xe thể thao. Dường như nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Cuối cùng, xe dừng lại trước một nơi khá giống khu vui chơi. Lâm Lung nhìn ra ngoài qua cửa kính. Nếu nói khu vui chơi thường nhộn nhịp sặc sỡ thì khu vui chơi này lại rất khác, đây thật sự là một nơi khủng bố. Hôm nay chúng ta chơi ở đây sao ạ? Lâm Lung có chút hoài nghi, chỉ ra bên ngoài. Từ Ứng Hàn tháo dây an toàn của mình ra, quay đầu nhìn cô, thấp giọng cười, sợ à, ở đây đông người quá. Lỡ bị nhận ra thì phải làm thế nào? Lâm Lung hơi do dự. Nơi này nhìn qua đã biết là nơi những người trẻ tuổi thích tới, lượng người lớn như vậy, không chắc không có trường hợp bị fans phát hiện. Bây giờ Lâm Lung đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu tin cô và Từ Ứng Hàn đi chơi bị lộ, chỉ sợ fans của Từ Ứng Hàn sẽ xé cô ra mất. Khu vui chơi này thực ra là xây dựng tạm thời, bởi bên trong có một nhà ma được mệnh danh lớn nhất thế giới, năm nay vừa được xây ở Thượng Hải. Từ Ứng Hàn cũng vô tình đi qua khu vui chơi này, vì vậy nhờ bạn kiếm cho hai tấm vé. Biết rõ là không nên, nhưng Lâm Lung vẫn không từ chối được cám dỗ đi chơi chung với Từ Ứng Hàn. Có lẽ đây chính là thời điểm cô ở gần anh nhất, cô không biết những cô gái khác có loại cảm giác thầm mến này không, chứ đối với người lần đầu trải nghiệm như cô thì cô đang bắt đầu lo được lo mất, không muốn đi sao? Từ Ứng Hàn ngồi ở chỗ lái, yên tĩnh nhìn cô, chỉ thấy cô gái nhỏ chợt tháo dây an toàn. Biểu cảm giống như muốn đi đánh bạc vậy, cô nói, muốn đi, em muốn đi. Rốt cuộc, cô nói những lời trong lòng mình như hô khẩu hiệu, chọc chàng trai bên cạnh không nhìn nổi cười. Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng bấm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Sao em có thể dễ thương như vậy nhỉ? Từ Ứng Hàn nói xong câu này liền đẩy cửa xuống xe. Đợi anh đi đến cửa bên kia để giúp cô mở xe thì đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn như quả mận chín vậy, ngay cả tai cũng đỏ lựng. Lâm Lung mau chóng lấy lại tinh thần, vội vàng tháo dây an toàn ra. Hai người cùng đi đến cửa khu vui chơi, Lúc này có không ít người đang xếp hàng. Từ Ứng Hàn nhìn vé trong tay, đi thẳng đến chỗ nhân viên làm việc. Người nhân viên nhìn một cái rồi trực tiếp mở cửa nhỏ cho bọn họ đi vào. Bấy giờ, Lâm Lung mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, may mà không cần phải xếp hàng. Thật ra khu vui chơi này chỉ có nhà ma kia là lớn nhất, còn lại chỉ là một ít gian hàng mà thôi, có điều những gian hàng khác đều bán búp bê nhân vật hoạt hình. Nơi này lại toàn những mặt nạ hết sức dọa người. Lâm Lung vốn không quá thích loại mặt nạ kinh dị này, nhưng bây giờ lại một hai kéo Từ Ứng Hàn đi xem cùng. Cái này thế nào? Cô đeo mặt nạ khua tay múa chân vài cái. Mặt nạ quỷ hút máu với răng nanh trắng cũng không quá đáng sợ. Nói xong, cô liền lấy một chiếc mặt nạ y như đúc, nhón chân đeo lên mặt anh. Đẹp lắm. Lâm Lung cười nhoẻn miệng, tuy khuôn mặt cô bị che dưới mặt nạ, thế nhưng Từ Ứng Hàn nghe tiếng cũng có thể tưởng tượng được điệu bộ lúc cô cười. Đây là mặt nạ tình nhân đấy à, rất hợp với quý khách. Chủ sạp là một cô gái, nhìn dáng vẻ hai người đang đối với nhau như vậy cũng thấy cảnh đẹp ý vui, còn đặc biệt nói, nếu hai vị mua hai chiếc cùng lúc thì tôi sẽ giảm cho 10 tệ, đây là nể tình hai người đều đẹp nhé. Lâm Lung lần nữa phải không người cười lên, thế là Từ Ứng Hàn bỏ tiền ra mua luôn hai cái mặt nạ. Lâm Lung nhanh chóng đeo xong mặt nạ, thấy Từ Ứng Hàn còn cầm mặt nạ trong tay nhìn tới nhìn lui, cô liền giục, anh mau đeo đi. Em sợ bị người khác bắt gặp vậy à? Từ Ứng Hàn thấp giọng hỏi, Lâm Lung có chút không hiểu nhìn anh, kéo tay anh, dụ dỗ, hôm nay câu lạc bộ không nghỉ, hai chúng ta lại xin nghỉ đi chơi. Bình thường mấy anh giảng dịch đi chơi đều bị fans phê bình không làm việc đàng hoàng, nếu chúng ta bị bắt gặp, chắc chắn bị người ta mắng chết. Nói xong, cô còn không quên bổ sung, thật ra thì em sao cũng được, bị mắng quen rồi, nhưng anh là đội trưởng, trong lòng các fans, anh vẫn luôn là người hoàn mỹ nhất. Thái độ nghề nghiệp hoàn mỹ, một năm chơi trên 1.500 trận, dù xuất đạo đã mấy năm nay, trạng thái vẫn luôn giữ tốt. Tuy có lúc thành tích không được tốt lắm, nhưng anh tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi những đội viên khác hay huấn luyện viên, cho tới giờ, tất cả đều do anh gánh. Một Từ Ứng Hàn như vậy, không chỉ hoàn mỹ trong mắt fans mà còn là một người đáng tôn trọng đối với cả đối thủ, cho nên người hoàn mỹ thỉnh thoảng cũng sẽ muốn lười biếng. Từ Ứng Hàn nói xong liền chụp mặt nạ lên mặt. Đằng sau chiếc mặt nạ quỷ hút máu đó, một giọng nói buồn buồn thốt ra, anh nói, lần này là anh làm liên lụy đến em, không hề. Lâm Lung lầm bầm, rất nhanh sau đó hai người đã đến nhà ma, chỉ có điều lúc xếp hàng đi vào, bước chân Lâm Lung lại trở nên nặng nề hơn rất nhiều, bên trong tối thui, tiếng kêu gào không ngừng truyền tới. Dù biết đồ bên trong đều là giả, ngay cả ma quỷ cũng là do người ta hóa trang, thế nhưng cô vẫn không kìm được sợ hãi. Em sợ cái này thật đấy à? Từ Ứng Hàn không thấy rõ biểu cảm của cô, nhưng lại thấu rõ tâm tư cô rồi. Lâm Lung cứng rắn trả lời, không, em chẳng sợ, bọn họ và mấy người phía trước cùng nhau đi vào. Đứng trước họ cũng là một đôi tình nhân, cô gái thẹn thùng nói với bạn trai mình, đợi lát nữa anh phải bảo vệ em đấy nhé, yên tâm đi, nếu em sợ thì anh ôm em liền. Chàng trai khẳng định, trái lại, Từ Ứng Hàn chưa nói gì, đi vào theo Lâm Lung. Bởi đi đầu tiên và đi cuối cùng đáng sợ nhất, nên mấy người đi chính giữa, Từ Ứng Hàn đi sau cùng. Do có anh ở phía sau nên Lâm Lung cũng cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Ở cái nhà ma có thể nói là lớn nhất châu Á này, dù trước khi đến đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng khi đi vào thật, bầu không khí kinh khủng vẫn khiến đáy lòng mỗi người phải e dè. Điều cô không ngờ nhất là vừa mới vào không bao lâu, cái đôi tình lữ lúc trước. Chàng trai vừa nãy còn vỗ ngực bảo ông bạn gái lại là người đầu tiên trong nhóm bị dọa đến nỗi thét chói tai. Người đầu tiên thét lên chói tai rất thành công trong việc kéo theo cả nhóm thét theo. Lâm Lung cố nén con tim đang khó chịu, bỗng có một bàn tay ấm áp không chút do dự nắm lấy tay cô. Giọng nói tỉnh táo của Từ Ứng Hàn vang lên bên tai, nếu sợ thì nắm chặt tay anh. Cô vừa quay đầu lại đã thấy chiếc răng nanh trắng hớn trên mặt nạ của Từ Ứng Hàn dưới ánh đèn màu xanh lá cây u thẳm. Cô gái nhỏ bị dọa. Sắc mặt tái nhợt đi, giọng nói hơi run, đội trưởng, anh có thể tháo mặt nạ xuống không? Từ Ứng Hàn chẳng chần chừ tháo mặt nạ. Giờ phút này, trong phòng không thấy rõ mặt anh, chỉ có ánh đèn xanh lét thỉnh thoảng chiếu lên gò má anh, khuôn mặt anh tuấn hết sức kia khiến Lâm Lung thở phào nhẹ nhõm. Nhà ma này rất lớn, muốn ra ngoài phải đi hơn 10 phút. Dọc đường, có các nhân viên cải trang làm ma quỷ, lúc đi ra dọa Lâm Lung thiếu chút nữa khóc tré lên, bởi cô cảm giác có bàn tay bỗng nhiên túm lấy chân mình. Cô suýt đụng ngã vào trong lòng ngực Từ Ứng Hàn, giọng nói bình tĩnh của anh cất lên, thật ngại quá, cô ấy nhát gan, phiền anh đừng dọa cô ấy. Ngay sau đó, Lâm Lung cảm thấy bàn tay lạnh như băng trên cổ chân mình dường như biến mất, một giọng nói không rõ vang lên, xin lỗi anh. Chắc cũng nhờ con ma này nói xin lỗi mà nỗi sợ của Lâm Lung vơi đi không ít, ngay cả đôi tình lữ trước mặt đã sớm bị dọa đến quỷ khóc sói tru, lúc này cô gái kia nghe loáng thoáng được lời của Từ Ứng Hàn, đánh bạn trai mình một cái thật mạnh, giận dữ thét, mẹ nó anh có phải đàn ông không hả? Xem bạn trai người ta một chút đi kìa, rồi nhìn lại anh một chút, kết quả là bạn trai cô này dỗ dành rồi dạ vâng cả nửa ngày nhưng không dám khoác lác gì nữa, cô gái giận dữ kia hất tay một cái rồi đi nhanh lên đầu nhóm. Lâm Lung bị dọa quả này xong thì chân sắp nhũn ra, cuối cùng gần như tựa vào ngực Từ Ứng Hàn để ra ngoài. Lúc cô nhìn thấy bầu trời sáng sủa bên ngoài, loại cảm giác được giải phóng làm cô suýt nữa ngã xuống. Cô gái nhỏ đứng một chỗ thật lâu, cho đến khi chàng trai đến trước mặt cô, vén mặt nạ quỷ lên. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo trắng nõn đột nhiên hiện ra dưới ánh mặt trời, ngay cả đôi mắt hơi chớm lệ cũng óng ánh. Cô ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Từ Ứng Hàn, ánh mắt ỉ lại đâm sâu vào lồng ngực anh mất rồi. Từ Ứng Hàn hơi không người, khuôn mặt điển trai của anh ngày càng lớn dần trước mắt Lâm Lung, ngay cả trong con ngươi đen nhánh của anh, cô cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của mình. Lâm Lung, có muốn trở thành bạn gái của anh không? Cô gái nhỏ vẫn chưa hoàn hồn, não bộ của cô dường như dừng hoạt động mất rồi, không biết phản ứng thế nào. Giọng nói của chàng trai lại cất lên lần nữa. Lâm Lung, làm bạn gái anh. Lần này, anh trực tiếp nói câu khẳng định. Trước sau đều là không khí yên lặng. Cô gái nhỏ trước mặt dường như vừa nghe được câu chuyện kinh hoàng nhất trên đời vậy, đôi mắt mở lớn dán chặt lên anh. Từ Ứng Hàn khẽ thở dài trong lòng, không biết có phải anh đã quá thẳng thắn mà dọa chết khiếp con nhà người ta không? Một trai thẳng trước giờ chưa từng nói chuyện yêu đương, hơn nữa còn là một người cao ngạo, anh thậm chí còn chưa từng ăn nói khép nép hỏi người khác, vậy thì phải bày tỏ với một cô gái thế nào đây? Cho nên, từ khi Lâm Lung nhận lời hẹn, anh vẫn cứ suy nghĩ mãi. Anh còn lên mạng tìm không ít tài liệu. Nghe nói lúc xem phim kinh dị hoặc tới nhà ma, con trai rất dễ lộ ra khí khái đàn ông, cũng dễ khiến đối phương chấp nhận cho mình theo đuổi. Vì thế Từ Ứng Hàn mới nung nấu chủ ý này. Rõ là bên ngoài đang nắng gắt, nhưng giờ khắc này, hai người không ai lên tiếng. Đặc biệt là Lâm Lung, mắt còn không thèm chớp, toàn thân như bị nhấn nút ngừng hoạt động, ngay cả biểu cảm cũng dừng ngay khi nghe được câu nói kia. Hồi lâu sau, cô chớp mắt một cái, rồi chớp thêm cái nữa. Cả đời này chắc Từ Ứng Hàn cũng không biết phải hình dung chuyện này thế nào, bởi cặp mắt to tròn đang nhìn anh chằm chằm lại bắt đầu ẩn nước. Lâm Lung. Anh kinh ngạc, khẽ gọi, cô gái nhỏ đột nhiên đưa tay lên che mặt, lầm bầm, thật là mất mặt, sao cô có thể không có tiền đồ vậy chứ? Lại còn vui đến phát khóc, nhưng mà trên đời này, nếu phát hiện người mình thích cũng thích mình thì còn gì vui sướng bằng, ngay cả trong giấc mơ đẹp nhất, bóng dáng anh vẫn luôn mơ hồ, không ngờ tại đời thật này. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh đứng trước mặt cô, chính miệng hỏi cô rằng Lâm Lung, có muốn trở thành bạn gái anh không? Là do anh chưa đủ tốt nên em cần phải cân nhắc đã à? Từ Ứng Hàn nhìn cô gái đang che mặt, nhẹ nhàng dò hỏi. Nghe vậy, cô gái nhỏ lập tức lắc đầu, sao có thể thế được? Sao anh lại không tốt chứ? Anh là đội trưởng hoàn mỹ nhất, cũng là người đầu tiên mà cô thích, anh thích em, Lâm Lung. Lúc Từ Ứng Hàn thốt lên câu này, ngay cả anh cũng phải sửng sốt, anh là một người luôn không thích bộc lộ tình cảm qua lời nói, anh cho rằng loại chuyện này giữ trong lòng là được rồi, không cần phải nói ra. Thế nhưng, vào thời điểm này, anh mới hiểu được rằng anh phải nói cho cô gái này biết tâm tư của mình. Câu nói thích em cứ vậy bật lên, cô gái nhỏ còn muốn dùng tay che mặt, rốt cuộc bây giờ cũng chịu bỏ tay ra, tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt. Nước mặt cô lăn xuống từng hạt lớn, làm sao cũng không ngăn được, Từ Ứng Hàn không ngờ cô sẽ khóc. Anh có chút lúng túng, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau khóe mắt cho cô. Anh cười khổ, sao em lại khóc thế này? Lâm Lung tự cảm thấy mình hết sức vô dụng, cũng không phải là cô thổ lộ bị từ chối mà. Rõ ràng là đội trưởng chủ động thổ lộ với cô, giấc mơ đẹp nhất trong lòng cô cuối cùng cũng thành hiện thực. Cô khóc cái gì chứ? Cô thúc thích trả lời, em vui quá. Ngón tay Từ Ứng Hàn đang lau nước mắt cho cô bỗng đờ ra, anh sững sờ. Sau đó, cô gái nhỏ dũng cảm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh. Mắt vẫn còn đọng nước, nhưng biểu cảm trên mặt hết sức vui vẻ, em rất vui vì anh nói thích em. Cô bé ngốc vốn không cần nói huỵch toẹt ra như vậy, nhưng cô vẫn rất nghiêm túc. Cô muốn nói cho đội trưởng biết lúc này cô đang vui biết bao nhiêu, không phải có câu vui đến chảy nước mắt hay sao, bây giờ em chính là như vậy. Lâm Lung vừa hơi thúc thích vừa nhìn anh. Lúc cô nói, Từ Ứng Hàn thật sự có cảm giác không nói nên lời, cảm giác đó vừa đau lòng vừa buồn cười, giống như nước ngọt được rót ra ly thủy tinh, bọt khí của chất lỏng cứ tăng dần lên. Gương mặt vốn đang căng thẳng của anh bây giờ toàn là ý cười. Anh đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt, vậy không phải rất tốt sao, em vui là được rồi. Đợi Từ Ứng Hàn buông cô ra, anh cúi đầu nhìn cô, khẽ cười hỏi, vậy em đồng ý làm bạn gái anh rồi. Cứ tưởng rằng đây là một câu khẳng định, ai ngờ cô gái vừa rồi vui đến chảy nước mắt lại chớp chớp đôi mắt còn mang nước, miệng cong lên, em muốn suy nghĩ một chút đã. Từ Ứng Hàn, không phải vừa rồi còn nói vui đến chảy nước mắt sao, nhưng cô gái lại có lý do hết sức chính đáng, con gái phải dè dặt một chút mới được. Từ Ứng Hàn nhìn cô gái còn vương nước mắt trên mặt, nếu bây giờ còn dè dặt một chút thì có phải đã hơi muộn rồi không? Nhưng nghĩ con gái hay ngại ngùng, Từ Ứng Hàn quyết nuốt lại lời vào bụng. Vậy em muốn suy nghĩ bao lâu? Từ Ứng Hàn nhớ tới lần trước cô cũng nói muốn suy nghĩ, vì vậy giơ một ngón tay lên trước mặt cô, hỏi, một lát nhé. Nói xong, Từ Ứng Hàn nắm lấy tay cô, lâm lung. Sao lại nắm tay cô chứ? Muốn dụ dỗ cô à? Thấy lâm lung không nói gì, Từ Ứng Hàn bỗng chỉ về phía sau, nói, em đói không? Hay mình đi ăn gì đi? Lúc anh cúi đầu nhìn đồng hồ, lâm lung cũng liếc mắt nhìn một cái. Đã hơn một giờ rồi, không nói thì không sao, vừa nhắc đến cô cũng cảm thấy đói. Đi thôi, mặc dù anh rất muốn nghe em trả lời ngay, nhưng nếu còn không cho em đi ăn, anh sợ sẽ bị người khác nói mình ngược đãi bạn gái tương lai mất. Từ Ứng Hàn nhìn cô, cười nói, lâm lung nghe thấy mấy chữ bạn gái tương lai, má chợt đỏ ửng lên, cái tên này, còn dám trêu cô nữa cơ đấy. Gần đó có một khu mua sắm nên hai bọn họ không lái xe mà đi bộ tới. Dọc đường, bầu không khí giữa hai người khá gượng gạo. Đột nhiên, Lâm Lung quay đầu hỏi anh, đội trưởng, anh thích em từ khi nào? Cô gái hỏi một câu bất ngờ khiến Từ Ứng Hàn phải dừng bước. Thích từ khi nào? Đợi em chính thức trở thành bạn gái anh thì anh nói cho. Không ngờ chàng trai lại xuất vấn đề trở lại một cách thần sầu như vậy. Lâm Lung biểu môi, người này đúng là biết tranh thủ cơ hội. Rất nhanh sau đó, hai người đã tới nơi. Bởi khu đồ ăn nằm ở tầng 5, nên họ chọn đi thang máy lên thẳng tầng 5. Hai người đi vào, Từ Ứng Hàn nhấn nút tầng 5, lúc cửa thang máy sắp đóng, bên ngoài có một... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cô gái kêu lên đợi đã, Từ Ứng Hàn đưa tay ra ấn một chút, cửa thang máy lại mở. Ba cô gái trang điểm ăn mặc khá thời thượng đi vào, cô gái đi trước là người vừa nãy bảo đợi đã, thấy tay Từ Ứng Hàn còn giữ cửa liền vội cảm ơn rối rít. Có điều lúc cô ta thấy Từ Ứng Hàn rồi, ánh mắt lại bất ngờ sáng lên, hai cô gái vào sau cũng vừa thấy chàng trai trong thang máy. Cả ba người đều tôi đẩy cô một cái, cô đẩy tôi một cái, không ai nói gì, nhưng trong lòng lại hiểu ý nhau. Lâm Lung yên lặng nhìn bọn họ, tuy cô không có nhóm bạn thân như này, nhưng nhìn ám hiệu giữa đám con gái. Cô liếc mắt cái là biết ngay, bọn họ không nhấn nút thang máy, chắc cũng lên tầng 5. Lâm Lung không nghe thấy ba cô gái kia nói gì, nhưng tiếng thông báo uy chát cứ vang lên liên hồi. Đến nơi, ba cô gái kia ra trước, Từ Ứng Hàn và Lâm Lung cùng ra sau. Em muốn ăn gì? Từ Ứng Hàn nhìn xung quanh rồi hỏi, Lâm Lung nhìn đi nhìn lại cũng không thấy đặc biệt muốn ăn gì. Chọn tới chọn lui, cuối cùng hai người vào một tiệm đồ Nhật. Vừa ngồi xuống, Lâm Lung liền hỏi nhà vệ sinh ở đâu, nhân viên phục vụ nói, xin lỗi, tiệm chúng tôi không có nhà vệ sinh ạ, nhưng trong khu mua sắm có, cô ra cửa rẽ phải là thấy. Thế là Lâm Lung đứng dậy đi vệ sinh. Lúc ở trong nhà vệ sinh, cô lấy điện thoại ra, bóng của cô gái nhỏ in lên màn hình đen. Bỗng điện thoại nhận được một cuộc gọi đến, là của Tô Hiểu Đàm. Chốn tâm sự đời này của Lâm Lung chính là Tô Hiểu Đàm. Từ lúc nhỏ, mỗi khi Lâm Diệt Nhượng dành đồ chơi của cô cho đến lúc lớn, cô muốn đi chơi eSports, cô đều kể với Tô Hiểu Đàm trước tiên. Trong lòng cô, Tô Hiểu Đàm là người mình có thể tâm sự mọi thứ, thậm chí, đôi lúc còn vượt qua cả ba mẹ. Alo. Lâm Lung nghe điện thoại, câu đầu tiên Tô Hiểu Đàm đã hỏi, hôm nay cậu có ở nhà không? Cần tớ tới chơi cùng không? Không cần đâu, bây giờ tớ không ở nhà. Lâm Lung nhỏ giọng nói, giọng Tô Hiểu Đàm không sặc mùi men như lúc sáng nữa, bây giờ giọng nói rõ ràng. Xem ra đã hoàn toàn tỉnh rượu, cậu ra ngoài à? Đi với ai? Tô Hiểu Đàm tò mò hỏi, nhưng vào lúc này, Lâm Lung bỗng nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, các cậu nói xem rốt cuộc tớ có nên xin số điện thoại anh ấy không? Một giọng nói ảo não truyền đến, kế tiếp là một giọng khác, không phải chúng tớ đã dạy cậu rồi à? Cậu cứ giả vờ không mang tiền mặt để mượn tiền, sau đó chuyển bằng WeChat cho anh ta, như vậy là xin được WeChat rồi. Giọng nói thứ ba cũng cất lên, ý này hay đấy, yên tâm, cậu xin thế này, sao anh ta không đồng ý cho được. Giọng thứ nhất lại nói, nhưng chẳng phải có một cô gái đi cùng anh ta sao? Dáng dấp cũng không tệ, có khi nào là bạn gái không? Không phải đâu, tớ đoán là em gái thôi. Nếu là bạn gái thì cậu nghĩ lại mà xem, từ lúc ra khỏi thang máy đến khi vào tiệm ăn chẳng hề nắm tay, có cặp tình nhân nào không có những hành động thân mật như vậy không? Phải phải, tớ cũng thấy giống em gái. Huống chi, là bạn gái thật thì thế nào? Chưa kết hôn thì ai cũng có cơ hội. Cậu chăm chỉ cày cuốc một chút, thế nào mà chẳng đào được tường. Hai người kia một sướng một họa, rốt cuộc cũng khiến cô gái thứ nhất kia hạ quyết tâm. Cô ta gật đầu chắc nịch, được, vậy tớ sẽ đi. Đi đi, nhất định phải đến đích đấy. Không lâu sau, âm thanh bên ngoài biến mất, chắc là ba người họ đã rời đi. Mà bên kia điện thoại, Tô Hiểu Đàm gọi Lâm Lung rất nhiều lần mới nghe cô đáp lời. Tô Hiểu Đàm ngạc nhiên hỏi, Đậu Đỏ, cậu đang làm gì vậy? Có người muốn đào góc tường của tớ. Lâm Lung buồn rầu nói, Tô Hiểu Đàm cười ha hả, chao ôi, chặt đứt chân chó ả ta đi, dám đào góc tường Đậu Đỏ nhà ta cơ à. Mà khoan đã. Tô Hiểu Đàm cười xong mới nhận thấy có điều không đúng, góc tường gì thế? Cậu có ý gì? Lâm Lung nói vào điện thoại một câu, sau này tớ sẽ nói với cậu, tớ đi trước đây. Tô Hiểu Đàm bị cúp điện thoại trong trạng thái vô cùng mông lung, cúi đầu nhìn điện thoại. Góc tường. Nói vậy là Lâm Lung biết yêu rồi. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu Đàm thật. Nói vậy là Lâm Lung biết yêu rồi. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu Đàm thật muốn phát điên. Đã khơi lòng hiếu kỳ của người ta lên rồi còn không chịu nói hết. Móa, sao con nhóc này lại như vậy chứ? Bên này, Từ Ứng Hàn đang xem điện thoại, bỗng thấy một cô gái mặc quần đùi ngắn đi tới, trang điểm cực đậm. Mùi nước hoa trên người cũng rất nồng nặc. Anh hơi khó chịu cau mày, không ngờ cô gái kia lại chẳng nói chút ngượng ngùng, nói, chào anh, trên người em không mang tiền, anh có thể cho em mượn 100 tệ không? Em sẽ chuyển lại qua WeChat cho anh. Từ Ứng Hàn ngẩng đầu, sắc mặt không đổi nhìn cô ta không ngờ anh sẽ lạnh lùng như vậy, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, dứt khoát bày ra vẻ mặt đáng thương nói, thật xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng em thật sự không mang tiền. Nói xong, cô ta cắn môi, dương mắt nhìn Từ Ứng Hàn, tay nắm chặt điện thoại. Lúc Lâm Lung trở lại thì thấy đúng là có người đứng bên bàn mình, Từ Ứng Hàn cũng đang nhìn người ta. Cô chậm rãi đi tới, Từ Ứng Hàn vừa quay đầu đã bắt gặp cô gái nhỏ. Anh đột nhiên đứng dậy nói xin lỗi, bạn gái tôi trở lại rồi, phiền cô có thể nhường chỗ không? Bởi cô gái kia đứng chặn bên chỗ ngồi của Lâm Lung, gương mặt cô gái kia trong phút chốc bỗng trở nên lúng túng. Từ Ứng Hàn đứng dậy, giúp Lâm Lung kéo ghế rồi xoay người gọi nhân viên phục vụ. Đợi phục vụ đến, anh chỉ cô gái kia mà nói, vị tiểu thư này đang cần 100 tệ tiền mặt, anh có thể giúp không? Cô ấy sẽ chuyển qua WeChat lại cho anh. Nhân viên phục vụ nhìn anh, rồi lại nhìn sang cô gái kia, sau đó gật đầu cười cười, đương nhiên rồi ạ. Đợi bọn họ rời đi, Lâm Lung ngồi tại chỗ, cười nhìn chàng trai trước mặt. Từ Ứng Hàn bị cô nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi cười một tiếng, có vấn đề gì hả? Có thể người ta không thật sự muốn mượn tiền anh đâu. Lâm Lung nâng cằm, như cười như không nói. Từ Ứng Hàn mở thực đơn ra, gật đầu, anh biết. Sau đó anh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo ý cười, cô ta muốn đào góc tường em, Lâm Lung. Người này nhiều lúc tự tin gợi đòn thật đấy, anh vẫn chắc lắm, em không cần lo đâu. Lâm Lung vùi đầu xem thực đơn trước mặt, nghe đối phương hờ hững nói một câu, vậy em định khen thưởng cho anh cái gì đây? Khen thưởng? Khen thưởng gì cơ? Lâm Lung ngẩng đầu lên, nhìn anh không hiểu. Từ Ứng Hàn nói như chuyện đương nhiên, khen thưởng cho sự vững chắc của anh ấy. Lâm Lung. Thật không biết phải nói anh tự tin hay là tự luyến nữa. Cô cười với Từ Ứng Hàn, bất đắc dĩ nói, đội trưởng, em thấy anh bây giờ khác lúc em mới gặp anh lắm. Khác ở đâu? Từ Ứng Hàn lật qua trang thực đơn khác rồi ngẩng đầu lên. Lâm Lung cảm khái, lúc em mới quen anh không biết mình đáng sợ thế nào đâu. Chàng trai đối diện nhìn cô gái nhỏ phải mau đổi lời, là rất lạnh lùng, rất vững vàng. Trong tâm khảm của fans, từ khi ID Phoenix xuất đạo thì luôn bình tĩnh, chưa bao giờ hoảng hốt. Dù mới tham gia giải đầu, anh cũng nhanh chóng trưởng thành, trở thành trụ cột của chiến đội. Trong giới eSports nhộn nhịp này, anh được vô số người xem là tuyển thủ eSports mẫu mực. Không kể thi đấu chật vật thế nào, trên mặt anh không bao giờ thấy được tí uể oải hay suy sụp nào. Vì vậy Lâm Lung cũng từng cảm thấy như những người khác. Cho rằng cuộc sống Từ Ứng Hàn chắc cũng chỉ có dáng vẻ kia, với bộ mặt lạnh như băng. Mỗi hành động đều được tính toán chuẩn xác như khi thi đấu, sẽ không bao giờ làm những việc gì vô nghĩa. Thật không ngờ, giờ cô mới phát hiện, anh cũng giống như những chàng trai khác ngoài đời, cũng biết chọc cười, cũng biết trêu đùa, không hề lạnh lùng chút nào. Sau khi nghe Lâm Lung lải nhải miêu tả, Từ Ứng Hàn rốt cuộc cũng nể tình nhìn cô, anh nói hết sức nghiêm túc, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Nói xong, anh nói thêm một câu, anh chỉ vậy với em thôi. Lúc Lâm Lung nhìn anh, chàng trai đã cúi xuống lật xem thực đơn trong tay, dường như không thấy những lời nói này có vấn đề gì. Chút ngọt ngào trong lòng cô gái nhỏ từ khi ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa tan. Ước gì ngày hôm nay trôi qua chậm thật chậm, nhưng mà Lâm Lung cũng biết bọn họ xin nghỉ được một ngày đã không dễ dàng gì, cho nên không thể tham lam. Đợi hai người ăn trưa xong, cô liền nói với Từ Ứng Hàn, đội trưởng, chúng ta về nhà chung đi, còn sớm mà. Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn đồng hồ, Lâm Lung lắc đầu, nhẹ nhàng nói, hôm qua em chưa luyện tập, hôm nay lại chơi lâu vậy, đủ rồi. Từ Ứng Hàn nhìn cô thật lâu. Anh cũng không phải chưa từng thấy người khác yêu đương, đặc biệt là trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp, rất nhiều cuộc chia tay diễn ra bởi không có nhiều thời gian bầu bạn cùng nhau. Rõ ràng có bạn trai, nhưng một tháng số lần được gặp gỡ quá ư hiếm hoi. Sự nghiệp của tuyển thủ chuyên nghiệp rất dài, nhưng có người chỉ theo được 2, 3 năm. Cho nên đa số mọi người đều muốn nhân thời gian mấy năm này cố gắng tranh đấu, thường sẽ để bạn gái một mình. Lúc này, Từ Ứng Hàn đột nhiên có chút vui mừng, cô cũng là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Ít nhất, ngày nào anh cũng có thể gặp cô, sống vai tác chiến cùng cô. Được, chúng ta về thôi. Từ Ứng Hàn đứng dậy, hai người ra khỏi khu mua sắm, đi đến bãi đổ xe của khu vui chơi. Sau khi tìm được xe của Từ Ứng Hàn, hai người lên xe. Từ Ứng Hàn quay đầu nhìn Lâm Lung, hỏi lại lần nữa, em thật sự không muốn đi chơi nữa à? Không ạ. Lâm Lung nhìn khu vui chơi cách cửa xe không xa, đột nhiên nói, dù có muốn chơi cũng phải đợi đến khi chúng ta thắng chung kết thế giới đã. Chàng trai khẽ cười một tiếng, khởi động xe. Lâm Lung thấy anh không lên tiếng, hỏi, đội trưởng, anh muốn cái cúp đó không? Vậy em cho rằng anh nỗ lực phấn đấu vì cái gì? Giọng Từ Ứng Hàn dửng dưng, nhưng Lâm Lung không thấy trong lòng anh cũng lạnh nhạt được như vậy. Nói đến chung kết thế giới, toàn bộ server Trung Quốc đều không thể nào quên được. Trừ server Hàn Quốc, server mạnh nhất thì chiến đội Trung Quốc cũng từng 2 lần được vào chung kết, nhưng không nâng được cúp vô địch. Bao nhiêu tuyển thủ eSport vì chiếc cúp kia mà dâng hiến thanh xuân của mình. Lâm Lung ngồi bên ghế lái, nhẹ giọng nói, trước kia em luôn muốn cầm cúp chung kết thế giới là bởi muốn chứng minh với Lâm Diệt Nhượng em cũng mạnh, nhưng mà bây giờ, em muốn cố gắng với mọi người, muốn cùng đứng trên võ đài cao nhất, cùng nâng chiếc cúp kia. Đột nhiên, chiếc xe đang chạy phanh gấp lại, Lâm Lung nghiêng cả người về phía trước, may có dây an toàn giữ cô lại. Lúc cô nhìn sang Từ Ứng Hàn, chàng trai cũng quay lại nhìn cô, ánh mắt anh sáng lên, lại sắc bén, phát ra loại ánh sáng không diễn tả được. Lâm Lung, đừng trêu anh. Từ Ứng Hàn sờ má cô, nghiêm túc nói, không ai có thể hiểu được cảm giác của Từ Ứng Hàn lúc này, người anh thích ngồi bên cạnh, nói một cách kiên định rằng sẽ cùng anh biến giấc mơ anh theo đuổi trở thành hiện thực. Mơ ước gọi là mơ ước bởi anh vẫn luôn nỗ lực vì nó. Hiện tại, trên con đường này, có một cô gái tên Lâm Lung nguyện ý đi cùng anh. Lâm Lung nhìn ánh mắt anh, rốt cuộc cũng hiểu ý nghĩa trong đó. Bởi vậy, trên đường về, hai người yên tĩnh lạ thường, dù là ai cũng không nói lời nào. Quãng đường lái xe hết hơn 1 giờ, Lâm Lung đã ngủ rồi. Khi Từ Ứng Hàn đổ xe vào hầm đổ xe của nhà chung, quay đầu nhìn cô gái nhỏ ngủ yên tĩnh, cảm thấy hạnh phúc không kể xiết. Đúng là trúng tà rồi. Nghĩ vậy, anh lấy một bao thuốc từ trong xe, bóc bao lấy một điếu rồi xuống xe yên lặng hút. Anh hút một điếu chưa xong liền nghe thấy tiếng đóng cửa xe, anh thò đầu ra sau cột đá, thấy cô gái nhỏ đang nhìn đông nhìn tây. Anh vừa ló ra đã bị cô nhìn thấy. Lâm Lung chạy tới, lúc đến chỗ anh, mặt có vẻ hơi yên tâm một chút. Từ Ứng Hàn thấy vậy, hỏi, sao thế, em cứ tưởng anh về nhà chung trước rồi. Lúc Lâm Lung nói lời này giọng khá vui vẻ, bởi vì chuyện này không phải chưa có, trước đây Vương Ngọc Đàn ra ngoài mua đồ cùng anh, cuối cùng lại ngủ trên xe, vậy là anh bỏ mặc cậu ta trên xe luôn. Nếu không phải buổi tối có đấu luyện, Chu Nghiêu hỏi SP ở đâu thì không biết Vương Ngọc Đàn còn ngủ tới lúc nào. Khi cô đi tới, Từ Ứng Hàn đã dập nửa điếu thuốc còn lại trong tay, nghe cô nói liền biết cô đang nghĩ gì. Khóe miệng anh chợt cong lên, cười nói, em và cậu ta giống nhau sao? Vương Ngọc Đàn lúc này không biết mình đã bị cho ra rìa, hắt xì liên tục trong nhà chung, cậu ta cầm khăn giấy lau lau mũi, còn rất vui vẻ nói, là ai đang nhớ mình hay sao ấy? Gò má Lâm Lung lại ửng lên. Má cô cả ngày hôm nay giống như đèn báo động cao độ vậy, lúc nào cũng đỏ như thoa phấn được. Đội trưởng, anh phạm quy rồi. Giọng Lâm Lung có chút não nề. Từ Ứng Hàn vung tay ném tàn thuốc vào thùng rác cách đó không xa, phạm quy gì cơ? Lâm Lung thầm thở dài. Anh cứ vậy, em thật không biết phải kiềm chế lòng mình thế nào. Có trời mới biết, hôm nay cô muốn ngã nhào vào lòng anh bao nhiêu lần, nhưng nghĩ đến hậu quả của hành động đó, Lâm Lung vội vàng đi về phía trước. Lúc hai người đến cửa nhà chung, Lâm Lung chỉ vào trong, hỏi, hay là chúng ta vào cách nhau mấy phút đi, vào cùng nhau như vậy rất dễ khiến người ta nghi ngờ, không cần. Chàng trai từ chối không chút do dự, Lâm Lung vẫn muốn khuyên anh, nhưng lại bị Từ Ứng Hàn kéo vào. Hai người đứng ở cửa, nếu có người đứng ở cửa sổ nhìn sang, nhất định sẽ thấy hai bọn họ. Đội trưởng, anh làm gì thế? Lâm Lung muốn rút tay mình về, nhưng lại bị anh nắm chặt. Từ Ứng Hàn lúc này nhìn có vẻ vô tình, yên lặng nhìn cô, sau đó mới hỏi, không phải em nói cần suy nghĩ sao, bây giờ suy nghĩ thế nào rồi? Lâm Lung đột nhiên cảm thấy anh đang thừa nước đục thả câu, biết cô sợ bị người khác nhìn thấy liền không để ý gì mà kéo tay cô trước cửa nhà chung. Đây là anh sợ người khác không biết giữa bọn họ có gì sao? Cô thấp giọng nói, anh không thể vô lại như vậy được. Thế nhưng Từ Ứng Hàn chợt sáp lại gần cô, nghiêm túc nói, anh là vậy đấy. Từ Ứng Hàn, anh buông tay ra. Lâm Lung lại gấp gáp nhìn về phía trong, cũng may lúc này không ai thấy bọn họ. Chàng trai trước mặt đã đưa ra quyết định, anh nói, nếu em không cho anh câu trả lời, chúng ta sẽ đứng mãi ở đây. Anh cũng biết mình vậy là quá mức ỷ mạnh, cho nên nói xong câu này, giọng anh bỗng trở nên dịu dàng, còn mang theo chút dụ dỗ, nhẹ nhàng hỏi cô, anh biết em cũng thích anh, em còn đang do dự cái gì nữa? Lâm Lung tròng mắt nhìn anh, em sợ anh không thể bảo vệ tốt cho em sao? Trên mặt Từ Ứng Hàn hiện lên mấy phần hối hận, có lẽ anh nên xác định tâm ý của mình sớm hơn. Lâm Lung nhìn vẻ mặt tự trách của anh, rốt cuộc con tiểu quái thú trong tim cô cũng không chịu được nữa. Cô nhón chân lên, đặt xuống môi chàng trai một nụ hôn nhấp nhoáng. Sau đó cô dứt khoát rút tay mình ra, chạy như bay vào nhà chung. Từ Ứng Hàn đứng sững một chỗ, mãi đến khi cửa đóng, ngón tay anh mới từ từ đưa lên sờ môi mình một chút. Từng, anh bị cưỡng hôn, vậy thì cô phải chịu trách nhiệm với anh rồi. Lúc Từ Ứng Hàn đẩy cửa bước vào nhà chung thì thấy Giản Dịch đang ngồi tháo bọc đồ trong phòng khách. Cậu ta thấy anh về liền vui vẻ nói, Hàn ca, anh cũng về rồi, vừa nãy Lâm Lung vào sớm hơn anh một chút, anh có gặp em ấy ở cửa không? Từng. Từ Ứng Hàn trả lời hời hợt rồi định lên lầu, trong Lung Muội Muội hí hửng ghê. Giản Dịch lẩm bẩm, Từ Ứng Hàn đã bước một chân lên bậc thang rồi thì bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Giản Dịch, sau này đừng gọi em ấy là Lung Muội Muội nữa, hả? Giản Dịch ngừng tay, ngạc nhiên nhìn anh, thấy vẻ mặt Từ Ứng Hàn nghiêm túc, cậu ta dè dặt hỏi lại, Hàn ca, có vấn đề gì sao? Không đủ nghiêm túc. Lúc nói những lời này, gương mặt điển trai của Từ Ứng Hàn vẫn không đổi sắc. Giản Dịch ngây người, dõi theo Từ Ứng Hàn bước đi không ngoảnh mặt lại, đến nửa ngày sau trong đầu cậu ta vẫn lảng vảng những lời nói này. Không đủ nghiêm túc, chiến đội bọn họ đâu phải quân đội, nghiêm túc để làm gì? Từ Ứng Hàn lên lầu, vào phòng thay quần áo. Lúc ra, đi qua cửa phòng Lâm Lung, nhìn cánh cửa đóng chặt, anh suy nghĩ một lát rồi quyết định đi xuống lầu. Khi vào phòng huấn luyện, mọi người đều yên lặng ngồi trước máy tính chơi game. Hàn ca, giúp em lên răng được không? Anh vừa vào, SP Vương Ngọc Đàn liền như thấy người thân vậy, mặt đầy mong đợi nhìn anh. Từ Ứng Hàn tới kéo ghế của mình, liếc xem máy tính cậu ta, vừa hay cậu ta đang xem lại chiến tích. Ha ha, toàn đỏ, chơi bậy sao? Anh cười ha ha hai tiếng. Vương Ngọc Đàn không dám nói câu nào, vậy mà không ngờ, Từ Ứng Hàn khởi động máy xong lại nói, vào đi, chúng ta đi đôi. Vương Ngọc Đàn, có lẽ do hạnh phúc tới quá nhanh, cậu ta đón nhận không kịp. Nhớ có lần cậu ta rớt xuống kim cương y, năn nỉ Từ Ứng Hàn giúp mình leo răng, cuối cùng cả ngày cứ vân vân dạ dạ giống như đứa cháu trai, còn không dám thở mạnh. Cậu ta chớp mắt một cái, hơi khó tin, Hàn ca, anh không có yêu cầu gì khác sao? Yêu cầu gì? Từ Ứng Hàn không phản ứng kịp, đợi đến khi anh mở ác cao Hàn Quốc ra mới hiểu ý của Vương Ngọc Đàn. Anh dứt khoát quay lại, cười như có như không, hỏi, lần trước còn chưa chơi đủ à? Vương Ngọc Đàn vô cùng hoảng sợ nhìn anh. Đó là chơi sao, nhưng lần này Từ Ứng Hàn lại im lặng đến lạ thường, vào đấu hạng luôn với cậu ta. Giản Dịch tháo đồ của mình xong bèn vào phòng huấn luyện, thấy Từ Ứng Hàn đã ngồi vào chỗ, nhưng chiếc ghế khác vẫn trống, vì vậy cảm khái một câu, quả nhiên con gái cần chuẩn bị lâu hơn, Lung. Mấy tiếng lung mùi mùi vừa định cất lên thì cậu ta lại chợt thấy khuôn mặt hầm hầm nhìn vào máy tính của Từ Ứng Hàn đang ngồi sát tường. Lâm Lung về rồi. Lam Cảnh Trình ngồi cạnh đó dựa lưng một chút, thoải mái hỏi. Giản Dịch gật đầu, chân trước chân sau về với Hàn Ca luôn. Đợi Từ Ứng Hàn đánh xong một trận với Vương Ngọc Đạn, anh quay đầu nhìn một cái. Sao vẫn chưa xuống lầu? Hàn Ca, đánh thêm trận nữa đi. Vương Ngọc Đạn nhìn trò chơi chưa tới 25 phút đã kết thúc, cười hô hố không ngừng, liếm môi nói. Từ Ứng Hàn gật đầu, lại cùng cậu ta xếp hàng đợi trận, nhưng còn chưa vào trận, anh bỗng đứng lên, đợi lát nữa chơi tiếp, chọn giúp tôi Tristan. Tôi lên lầu lấy đồ đã. Đợi Từ Ứng Hàn ra ngoài, Giản Dịch giơ ngón tay cái lên, bày tỏ thán phục với Vương Ngọc Đàn, tuyệt. Nếu không phải hôm nay bị cậu liên lụy tục trăng, sao tôi phải dùng đến chiêu này? Hôm nay tôi giúp cậu độc thân Hàn Ca thoát khỏi địa ngục kim cương này đấy. Vương Ngọc Đàn lau giọt nước mắt vốn dĩ không tồn tại, sau khi Từ Ứng Hàn lên lầu liền đi tới cửa, gõ hai cái. Một lát sau, tiếng nói bên trong vọng ra, ai đấy? Lâm Lung hỏi, anh. Lúc này Lâm Lung đang thay đồ lót, cả người bỗng cứng đờ. Ngay sau đó, cô bỗng nghe tiếng mở cửa phòng. Bởi vậy cô gái nhỏ liền túm khăn tắm trước mặt, xông thẳng đến trước cửa. Từ Ứng Hàn đã mở cửa ra được một khe nhỏ, chợt cảm thấy có lực đẩy lại, ngăn anh mở cửa. Lông mày anh hơi nhíu lại, đang định đẩy lại lần nữa thì nghe tiếng nói nhấn nhát, sao anh không gõ cửa đã vào? Anh gõ rồi, em còn trả lời anh nữa mà. Anh nói chuyện đương nhiên. Lâm Lung đứng chặn cửa, trên người cô chỉ mặc một chiếc quần đùi, đồ lót vừa rồi định mặc, còn chưa cài nút thì đã nghe tiếng anh mở cửa nên cô vội nhét vào tủ treo quần áo. Trên người cô gái nhỏ chỉ có một mảnh khăn tắm lớn che lại, đừng vào. Giọng nói Lâm Lung rốt cuộc cũng thay đổi, Từ Ứng Hàn còn muốn hỏi sao không thể vào, đột nhiên nghĩ đến một trường hợp, thế là chàng trai cứ vậy ngay người đứng yên. Sau đó, anh lui về sau mấy bước rồi nói, xin lỗi, anh không biết. Lâm Lung đóng sầm cửa lại, dựa vào cửa thở dài một hơi, cô cúi đầu nhìn lại mình, khăn tắm cuốn quanh ngực, vùng xương quai xanh mảnh khảnh lộ ra trắng như tuyết, cô thay đồ xong thì ra mở cửa. Chàng trai đang dựa vào tường nghe tiếng cửa mở liền lập tức đứng thẳng dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng ai cũng lúng túng không biết nói gì. Hồi lâu sau, vẫn là Từ Ứng Hàn mở miệng trước, lần sau em thay quần áo nhất định phải khóa cửa đấy, lần nào Lâm Lung cũng nhớ khóa cửa. Mỗi hôm nay là do tâm trí cứ lâng lâng trên mây, nên vừa lên lầu cô đã chạy vào nhà vệ sinh tắm. Đợi đến khi rửa mặt gội đầu xong xuôi rồi quấn khăn tắm ra ngoài, cô cũng quên bén chuyện đóng cửa phòng. Huống chi bình thường cũng không có ai vào phòng cô cả. Cô không ngờ rằng vừa quên đóng cửa một lần đã gặp xui xẻo. Từ Ứng Hàn nhìn cô gái nhỏ với mái tóc dài ướt nhẹp, mặc áo thun hồng, quần đùi trắng, làn da lộ ra bên ngoài trắng như tuyết, nhưng cũng rất hồng hào. Đội trưởng, sao anh lại lên đây? Lâm Lung ngẩng đầu hỏi, Từ Ứng Hàn nhìn thẳng vào cô, không kiểm soát được mình, bỗng liếm môi một cái, nhìn Lâm Lung sững sờ một chút, tiếp đó, anh nói từ tốn, anh lên để xác nhận xem bạn gái mình có còn ở đó không, nghe ba chữ bạn gái mình, đầu óc Lâm Lung như bị người ta dùng gậy đập ba cái, đầu sắp biến thành gỗ luôn rồi. Mơ màng xong, cô gái nhỏ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nhớ ra một chuyện, bây giờ cô có bạn trai rồi. Từ Ứng Hàn thấy cô không nói lời nào liền nắm tay cô, kéo thẳng vào phòng. Đóng cửa phòng xong, Lâm Lung mới thấy căn phòng vốn khá lớn, bây giờ bỗng trở nên quá nhỏ. Đây là lần đầu anh bị người ta hôn. Lâm Lung còn đang miên man suy nghĩ, không biết nói gì, phải nói chào bạn trai hay nói sau này anh để ý săn sóc em nhé. Ai ngờ được chàng trai trước mặt cô đã mở miệng trước, lại còn nói câu như vậy. Cô gái nhỏ trợn tròn hai mắt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trong đôi mắt to ngọt ngào ấy bỗng hiện lên ý cười. Cô nhón chân lên, nhanh chóng nhắm đến môi anh, đặt lên đó một nụ hôn nữa. Lần đầu tiên, Từ Ứng Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc như vậy trước mặt cô. Trái lại, Lâm Lung hết sức thản nhiên, nhẹ nhàng nói, Từ Ứng Hàn, sau này em sẽ đối tốt với anh. Còn không chờ anh nói gì, Lâm Lung liền xoay người mở cửa rồi chạy ra ngoài. Đợi Từ Ứng Hàn đi xuống, Vương Ngọc Đàn lập tức như thấy cứu tinh, Hàn Ca, vào game rồi. Trò chơi đã bắt đầu 2 phút, không còn cách nào khác. Vương Ngọc Đàn chỉ có thể đứng trước vị trí của Từ Ứng Hàn giúp anh đẩy lính. Dù sao thì làm một FP chuyên nghiệp, 10 phút từ khi bắt đầu thi đấu không farm lính cũng bình thường. Nhưng ác lại không thể, cậu ta không dám lên lầu dục Từ Ứng Hàn, chỉ có thể lên trước hỗ trợ. Lâm Lung cũng vừa mở máy tính mình ra, cô không lập tức vào đấu hạng mà vào đấu tập hàng ngày. Cả hai người đều yên lặng ngồi ở chỗ của mình, nghiêm túc thực hiện các động tác. Hàng ca, em lên trước bán một đợt máu, anh phụ trách thu hoạch nhé. Bạn học nhỏ Vương lúc này vì muốn lên răng mà nịnh hót đến nỗi sắp phát điên. Lâm Lung nghe chàng trai lãnh đạm ừ một tiếng. Rõ ràng cô luyện tập ở đây, vậy mà không biết thế nào lại đưa chân ra. Cô đeo một đôi dép bông màu hồng, năm ngón chân trắng như tuyết dưới cục bông màu hồng càng nổi bật sự nõn nà. Lâm Lung không những có ngón tay nhỏ dài hơn người bình thường mà cả ngón chân cũng vậy. Mắt cô còn dán lên màn hình máy tính, nhưng chân thì bắt đầu làm chuyện xấu. Lúc lén đưa chân đến gần Từ Ứng Hàng được rồi, cô bỗng đặt chân lên chân anh. Chàng trai đang trong công bát bỗng dùng sai kỹ năng. Người đi mít đối phương đang bị bọn họ bao vây lại được Tristan của Từ Ứng Hàng đẩy đi chỗ khác. Vương Ngọc Đàn trợn mắt há mồm, nhưng sau đó vội an ủi, không sao, không sao, chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế, lát nữa rồi thu thập hết bọn họ. Lâm Lung vội thu chân về. Không lâu sau, cô lại nghe Vương Ngọc Đàn kêu om sòm, Hàng ca, bọn họ đang ở Ba Rông, muốn ăn bùa Ba Rông nè. Chúng ta mau tới đánh đi. Từ Ứng Hàng gật đầu, em lên trước, giết ST đối phương trước đi. Vương Ngọc Đàn nói, bàn chân Lâm Lung lúc này nhẹ nhàng hơn một chút, mạnh dạn đặt lên mu bàn chân Từ Ứng Hàng. Anh đeo đôi dép xỏ ngón màu đen, phần lớn bàn chân lộ ra. Mu bàn chân anh ấm áp khác hẳn với vẻ ngoài lạnh như băng ngày thường, đừng làm loạn. Chàng trai đang nhìn chăm chú vào màn hình bỗng lên tiếng, Vương Ngọc Đàn quay đầu, ngạc nhiên hỏi, Hàng ca, không phải anh nói đánh hay sao? Lúc này cậu ta đã xông lên trước, hai bên bắt đầu chiến rồi. Đến giờ mới nói cậu ta đừng làm loạn là thế méo nào, bây giờ bạn học Vương vẫn chưa biết rằng đội trưởng không phải đang nói chuyện với cậu ta. Lâm Lung thấy Vương Ngọc Đàn quay đầu thì vội rụt chân, không dám trêu chọc chàng trai bên cạnh nữa, cũng may cuối cùng nhóm cũng chiến thắng. Bọn họ giành lại được Ba Rông, đồng thời đẩy đến trụ trong của đối phương, buổi đấu luyện tối nay hẹn chiến đội hạng A, TT. Tuy hiện tại đã thi đấu chia bảng, nhưng hai bên vẫn thường hẹn đấu luyện, dù sao thì trong khu vực LPL, giữa các chiến đội vẫn còn chênh lệch, cho nên huấn luyện viên mới muốn luyện tập với những đội mạnh hơn. Bọn họ hẹn đấu luyện lúc 7 giờ, bởi không ăn cơm tối, Lâm Lung muốn ra ngoài rót cho mình một ly cà phê. Vậy mà cô vừa mới đi ra đã nghe được tiếng Chu Nghiêu đang cãi nhau với người khác. Chu Nghiêu nói, cái này hoang đường bỏ mẹ, tình cảnh lúc đó ai cũng thấy mà, tên biến thái kia ôm đội viên chúng ta, Hàng Thần là đội trưởng. Lúc đó đứng ra bảo vệ đội viên mình thì có gì sai sao? Có gì sai hả? Nếu có người cảm thấy cậu ấy có lỗi thì tốt nhất mau nói ra ai đứng đằng sau, tôi sẽ lập tức đi tìm hỏi người đó. Các người có biết là trên người tên biến thái kia có dao không? Nếu chậm một chút, ai biết hắn không cầm dao đi đâm bậy, ảnh hưởng con mẹ nó, tôi chỉ biết nếu lúc này tôi không bảo vệ đội viên của mình mà để các người cấm thi đấu thì tôi không xứng làm quản lý của chiến đội nữa. Lâm Lung nắm lấy ly của mình thật chặt. Cả người như hóa đá, sau lưng cô bỗng vang lên một giọng nói nghi hoặc, có chuyện gì vậy? Sao bọn họ muốn cấm Hàng ca thi đấu? Cô quay đầu, bỗng thấy gương mặt mờ mịt của Giảng Dịch, mà Từ Ứng Hàng im lặng đứng bên cạnh. Lúc này Chu Nghiêu có lẽ cũng nghe thấy bên cạnh có người, trực tiếp nói một câu lát nữa nói chuyện tiếp, lập tức cúp điện thoại. Nhưng lúc anh ta thấy ba người đứng trên hành lang thì cũng kinh sợ, chỉ chốc lát, sắc mặt anh ta hơi bối rối, nói, sao ba người lại ra đây? Những người khác còn chưa lên tiếng, Lâm Lung đã mở miệng hỏi, tại sao bọn họ lại cấm đội trưởng thi đấu? Cô gái nhỏ hỏi những lời này, giọng điệu không phải tủi thân cũng không phải nghi hoặc, mà là phẫn nộ, thật sự phẫn nộ không kìm nén được. Chu Nghiêu nhanh chóng nói, cấm thi đấu gì chứ, Lâm Lung, em nghe nhầm rồi, là anh cãi nhau với người phía chính phủ, mọi người cũng không làm công tác hậu cần, cho nên không biết phía chính phủ đôi khi cũng rất phiền phức, đừng đoán mò, anh ta phất tay một cái. Còn nở nụ cười, nhanh đi về luyện tập đi, buổi tối còn có đấu tập với chiến đội TT. Gần đây chiến đội TT thắng liên tiếp, họ chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta trong thi đấu vòng tròn giữa các bảng. Kết quả, anh ta nói một đoạn dài, từ đầu đến cuối không ai quan tâm. Cuối cùng, Chu Nghiêu tháo xuống bộ mặt giả vờ tươi cười, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ, đặc biệt là Từ Ứng Hàng đứng bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng nói, bên chính phủ xác thực là Hàng ca cứu người. Nhưng cậu ấy đánh người trên sân khấu công cộng cũng là trái với quy định của liên minh, cho nên bọn họ dự định cấm Hàng ca thi đấu một thời gian, cũng để cho công chúng một lời giải thích con mẹ nó. Lâm Lung mặt vô cảm nói, Chu Nghiêu và Giảng Dịch đều nhìn cô bằng vẻ mặt mịt mờ, ai cũng không ngờ Lâm Lung lại nói ra những lời thô tục như vậy. Bọn họ và Lâm Lung ở chung trong khoảng thời gian cũng coi như không ngắn, biết tính tình cô bé này rất tốt, Lúc Đấu Hạng bị gài bẫy cũng không bao giờ nổi giận. Ngược lại lúc này, trong nháy mắt nói ra những lời như vậy, Lâm Lung đưa tay ra trước mặt Chu Nghiêu, hỏi, bên chính phủ bộ phận nào đưa ra quyết định, hay người nào đưa ra quyết định? Em đi hỏi người đó, bảo vệ đồng đội sai ở chỗ nào? Chu Nghiêu thấy cô như vậy, ngược lại không tức giận, chỉ khuyên bảo cô, Lâm Lung, chuyện này anh sẽ xử lý, mặc kệ nói thế nào, anh nhất định sẽ bảo vệ đội viên của mình. Chu Nghiêu cũng nhìn về phía Từ Ứng Hàng, nhẹ giọng nói, Hàng ca, cậu cũng đừng cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Thật ra bên chính phủ cũng không có ý định xử phạt cậu, chẳng qua lúc đó cậu đánh người kia một đấm, bị phát lên truyền hình trực tiếp. Mấy hôm nay truyền thông vẫn luôn đưa tin về chuyện này, ảnh hưởng rất lớn. Cậu biết bên phía chính phủ vẫn luôn cố gắng thay đổi cái nhìn đối với thể thao điện tử, bọn họ cũng không phải nhằm vào cậu, chỉ là muốn đưa ra lời giải thích cho công chúng. Từ Ứng Hàng gật đầu, tôi đã sớm nghĩ tới sẽ có kết quả này. Anh không ngây thơ như vậy, nắm đấm luôn là yêu cầu rất nghiêm khắc đối với tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu như hôm nay không phải bởi vì anh cứu người mà đánh nhau trên sân, thì cái chờ đợi anh không phải chỉ là lệnh cấm thi đấu một thời gian, cho nên giải thích chính là phải hy sinh đội trưởng sao? Đây coi là cái gì? Lâm Lung cười nhạt. Nói xong, cô trực tiếp đi ra ngoài, Chu Nghiêu vội vã chặn cô lại, Lâm Lung, em đi đâu vậy? Em tuyệt đối không cho phép bọn họ cấm đội trưởng thi đấu. Lâm Lung nhìn Chu Nghiêu, không chút do dự nói, Chu Nghiêu vừa nghe cô nói, bị dọa nhanh chóng ngăn cô lại, chẳng lẽ em còn muốn đi liều mạng, anh đã nói chuyện này nhất định anh sẽ phản đối. Vừa nghĩ tới bởi vì cô mà sự nghiệp của Từ Ứng Hàng phải bị vấy bẩn, trong lòng Lâm Lung có cảm giác tức giận không nói ra được, bởi vì cô tuyệt đối không cho phép mình trở thành vết nhơ của anh, cũng hoàn toàn không mong muốn. Giản Dịch thấy hai người phía trước sắp cãi nhau, lại nhìn Từ Ứng Hàng bên cạnh vẫn không lên tiếng, cuối cùng vẫn bước lên, ngăn Lâm Lung lại giúp Chu Nghiêu, cậu khuyên nhủ, Lâm Lung, em nghe Tiểu Nghiêu nói đã. Anh nghĩ bọn họ chắc chắn không thể cấm Hàng ca thi đấu, nếu không đã ầm ĩ trên mạng rồi. Không nói cái khác, Từ Ứng Hàng gần như là gương mặt đại diện của khu vực Trung Quốc, cho dù trên thế giới, anh cũng là tuyển thủ ác nổi tiếng nhất, có thể nói anh là tuyển thủ Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi năm, bỏ phiếu bầu chọn All Star, anh luôn là người có số phiếu cao nhất trong nước, hơn nữa số phiếu còn vượt xa các tuyển thủ khác. Chuyện này cũng không phải lỗi của anh, nếu như điểm duy nhất có thể bắt bẻ, chính là anh quá muốn bảo vệ đội viên của mình. Lâm Lung nhìn hai người họ, rất lâu mới nói được một chữ. Kết quả Chu Nghiêu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu, Lâm Lung đã đẩy anh ta chạy ra ngoài. Chu Nghiêu bị cô đẩy suýt chút nữa đã đâm vào tường, Giản Dịch tới đỡ anh ta, hai người thấy cô đã chạy ra ngoài cửa căn cứ. Con mẹ nó, em ấy muốn làm gì, không phải thật sự đi đến văn phòng chính phủ liều mạng đấy chứ. Chu Nghiêu ở phía sau hét lên, kết quả anh ta vừa muốn đi, đột nhiên bên hông đau nhức, anh ta đưa tay đỡ, cả người đau đến thiếu điều quỳ xuống. Giản Dịch thấy anh ta như vậy, nào còn tâm tư đuổi theo Lâm Lung, cuối cùng, vẫn là Từ Ứng Hàng trực tiếp đuổi theo. Trong khoảnh khắc Lâm Lung chuẩn bị mở cửa, anh nắm lấy cánh tay cô, quay lại đi. Từ Ứng Hàng cúi đầu nhìn cô, kết quả cô gái nhỏ vừa rồi ở trước mặt Chu Nghiêu còn mạnh mẽ như vậy, lúc này thấy anh, viền mắt đột nhiên đỏ lên, cô ra sức kìm nén nước mắt trong hốc mắt, rất lâu mới hơi nghẹn ngào nói, em không muốn, em thà mình bị cấm thi đấu, cũng không muốn anh bị cấm, anh vì em mới đánh người. Ngay cả cảnh sát cũng phải công nhận anh là công dân tốt, bọn họ dựa vào cái gì ra lệnh cấm anh thi đấu chứ? Từ Ứng Hàng nhìn cô gái nhỏ trước mặt, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, trong lúc nhất thời, vừa buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ. Anh nhẹ giọng dụ dỗ, anh không sao, sao không có chuyện gì được, anh là Phoenix, người khác không thể đánh bại anh trên đấu trường, kết quả lại tại em mà bị cấm thi đấu. Lâm Lung nắm chặt bàn tay của mình, Từ Ứng Hàng nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười. Không phải vẫn chưa cấm thi đấu sao, em yên tâm, sẽ không đâu. Cô gái nhỏ trong mắt anh, nhẹ nhàng gật đầu, nói một câu được. Kết quả vừa nói xong, cô lại muốn dùng mánh cũ, muốn đẩy Từ Ứng Hàng ra mở cửa. Nhưng cô vừa đưa tay mở cửa, cả người đã bị Từ Ứng Hàng ôm lại, trực tiếp bế cô lên. Từ Ứng Hàng ôm người đến bên ghế sofa trong phòng khách, cô gái nhỏ đang muốn giãy giụa, liền nghe anh nói, đừng nhúc nhích, trên lưng anh còn có vết thương cũ. Một câu nói này hoàn toàn khiến Lâm Lung không dám động đậy nữa. Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, đứng trước mặt cô, lợi dụng chiều cao của mình từ trên cao nhìn xuống, hỏi, chạy đi đâu? Lâm Lung đánh trống lảng, khuôn mặt nhỏ nhắn không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.